phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, lau đi ký hiệu. Một ngày sau, Lâu Mộ Yên mở to mắt, trong cơ thể thương thế đã đầu quân dụng hạ dưỡng tinh đan chữa trị. Nguyên lực cùng thể lực cũng khôi phục tới đỉnh phong. Thập đại gia trong tộc trừ bỏ Tân gia nhân lục tục đứng dậy. Xem rừng rậm tận cùng, ở trung niên nam tử mệnh lệnh thanh hạ xúc trang chờ phân phó. Các ngươi cũng chuẩn bị hạ, một khắc chung sau chúng ta tùy cửu đại gia tộc nhân cùng xuất phát, Lam Tư theo một viên đại thụ. Thượng nhảy xuống, hắn tùy ý sửa sang lại hạ vạt áo, đối diễm trụ quốc bên này đệ tử nói. Lão sư, chúng ta đây là muốn hòa cửu đại gia tộc nhân hợp tác. Quý Hàm Hú ở lạnh vô cùng sơn mạch chung đã trải qua một chút việc sau. Cả người không còn có vào núi tiền vui cười, nói thiếu rất nhiều, Lam Tư khẽ cười một tiếng. Không, đến thiên hàn kim tinh xuất thế địa điểm sở hữu minh hữu đều là đối địch. Chúng ta chính là tạm thời kết bạn mà đi, Quý Hàm Hú gật gật đầu không ở nhiều lời. Hắn ở sâu trong nội tâm tuy rằng khát vọng có thể được đến thiên hàn kim tinh, nhưng tự giác không có cái kia bản sự có thể đi cướp đoạt. Cửu đại gia tộc cùng diễm trụ quốc đệ tử nghe lệnh, tên kia thập đại gia tộc đầu lĩnh trung niên. Nam tử vỗ vỗ thủ đem mọi người triệu tập đến cùng nhau nói. Chúng ta hiện tại kết bạn mà đi, tìm được thiên hàn kim tinh sau các ngươi tách ra hành động. Bao hàm 10 đại thế gia ở bên trong kết minh tới đó lập tức kết thúc. Các an thiên mệnh đi, phía trước 10 đại thế gia nhất trí kết minh chỉ là vì phong bế tin tức. Đến thiên hàn kim tinh sinh ra địa điểm khi ai còn sẽ đi tuân thủ cái kia. Tự nhiên là ai cướp đến ai, là, mọi người cùng kêu lên đáp, đi, trung niên nam tử vung tay lên, cho nên tinh anh đệ tử liền hướng tới rừng rậm chỗ sâu cấp tốc lao đi. Lâu Mộ Yên quét tảo cửu đại gia trong tộc nhân, nàng phát hiện phía trước xuất hiện sở hữu kiếm hoàng cường giả lúc này cũng không ở đội ngũ giữa. Nghĩ đến đã sớm đi tiền phương chuẩn bị chiến tranh, lần này thập đại gia tộc phái ra tinh anh đệ tử cùng nhau đi theo tranh đoạt thiên hàn kim tinh sở. Cũng chủ yếu là vì lịch lãm làm chủ, theo phía trước xuất hiện hai vị kiếm tông đến xem. Khác ra kiếm tông chắc hẳn cũng đều tới lạnh vô cùng sơn mạch. Kiếm hoàng cường giả càng là không ít, Lâu Mộ Yên ngoéo một cái môi. Cũng không biết đế sư có hay không đem diễm trụ quốc hai vị kiếm tông cường giả mời đến. Trong lòng nàng đối nhiều như vậy cường giả đã đến chút không có sợ hãi. Ngược lại cảm thấy nên như thế, thực lực càng mạnh tranh đoạt đứng lên mới cũng có kính không là. Nàng tuy rằng không thích sử dụng âm mưu quỷ kế, nhưng thích đục nước béo cò, đoàn người luôn luôn không ngừng chạy đi, Dạ Thanh Hàn cùng Dạ Thanh Nhạc đã ở Dạ gia đội ngũ chung không có phương tiện rời đi. Chính là ngẫu nhiên hội cùng Lâu Mộ Yên có mắt thần truyền lại. Lăng Thiên Hạo cũng đem một quả thúy ngọc nhét vào Lâu Mộ Yên trong tay, cho nàng biết có nguy hiểm liền khắp toái này thúy ngọc. Lăng gia mạnh nhất kiếm hoàng sẽ cảm ứng được, dọc theo đường đi yên tĩnh dị thường, một cái yêu thú hướng đi đều không có, mọi người trong lòng đều có sở cảnh giác, Nhạc Hương thường thường hướng Lâu Mộ Yên đầu đi phức tạp ánh mắt. Ngay tại nàng bên cạnh người không xa Quý Hàm Hú phát hiện Nhạc Hương khác thường. Nhớ tới hắn trong lúc vô ý biết được đến một chút tin tức. Trầm mặc hội. Cuối cùng khẽ cắn môi bước chân thả chậm một ít, đãi Lâu Mộ Yên tiếp cận mới nhẹ giọng kêu trụ nàng. Lâu Mộ Yên kinh ngạc nhìn cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ Quý Hàm Hú. Thậm chí có thể nói các nàng phía trước còn bởi vì Vân Ca sự tình từng có mâu thuẫn. Nàng đoán không đi ra hắn gọi trụ chính mình mục đích. Chuyện gì, cẩn thận Nhạc Hương, ở hai người sát bên người mà qua khi. Quý Hàm Hú bừng tỉnh không tiếng động khẽ nói rơi xuống Lâu Mộ Yên trong tai. Tiếp theo hắn cũng không nói nhiều, cùng Lâu Mộ Yên hơi chút kéo ra một ít khoảng cách vẫn duy trì khi tốc tiếp tục tiền. Ở chưa liếc nhìn nàng một cái hoặc là nhiều nói một câu. Lâu Mộ Yên có chút kinh ngạc Quý Hàm Hú vì sao hội nhắc nhở nàng. nàng phía trước chính là cảm thấy Nhạc Hương có chút vấn đề. Nhưng vẫn chưa đem để ở trong lòng, hiện tại bởi vì Quý Hàm Hú nhắc nhở lúc này nhưng là để bụng vài phần. Ở tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé đánh sâu vào đến hợp thể. Thậm chí lập tức có thể tấn chức đại thừa kỳ. Nàng cho tới bây giờ đều biết đến có một cái chân lý. Không cần khinh thị gì nhìn qua so ngươi tu vi hoặc là thực lực kém nhân. Chi tiết tuyệt đối thành bại. Có đôi khi thường thường chuyện xấu chính là này không chớp mắt nhân hoặc là sự. Linh thức buông ra một ít, nàng cũng phát hiện Nhạc Hương liên tiếp hướng nàng đầu đến khác thường ánh mắt. Thậm chí mỗi cách một đoạn đường khi đều sẽ ở lại một khối màu đen tảng đá. Hoặc là ở mỗ khỏa đại thụ thượng lưu lại màu đen hoa ngân. Lâu Mộ Yên màu sắc hơi trầm xuống. Này Nhạc Hương thực lực không là gì cả. Nhưng luôn có một loại vi cùng cả mần ni Nhạc Hương quăng thạch tử cùng ở trên cây hoa ngân động. Tác rõ ràng là ở làm người lưu dấu hiệu. Xem ra còn có người chuẩn bị bỏ ngựa bắt phe. Chim sẻ rình sau, Mặc Diễm, ngươi xem phía trước cùng ta tranh phong tương đối cái kia nữ nhân có vấn đề sao? Lâu Mộ Yên một bên chạy đi vừa hướng Mặc Diễm dùng tinh thần lực trao đổi. Mặc Diễm thầm u con ngươi đen nhàn nhạt lưu truyền, vẫn chưa quay đầu, quyết đoán trả lời, tự nhiên có vấn đề. Nàng trong cơ thể có một cỗ phong ấn lực lượng. Cùng với ngươi ở học viện đại bỉ khi cuối cùng gặp được cái kia nữ nhân nháy mắt tăng lên thực lực. Lực lượng không có sai biệt, Lâu Mộ Yên trong mắt xẹt qua một chút nghi hoặc, lập tức bên môi giơ lên một cái thật nhỏ mang theo tính kế độ cong. Mặc Diễm ân ni, ngươi lại muốn làm chi? Mặc Diễm trên trán kia đám hỏa diễm giật giật, cái cô gái này chỉ cần nhất lộ ra như vậy biểu cảm tất nhiên vừa muốn tính kế nhân. Hơn nữa khẳng định muốn hắn ra tay, ngươi có thể đem nàng dọc theo đường đi lưu lại ám hiệu toàn bộ lau đi đi. Lâu Mộ Yên mịt mờ nhìn Nhạc Hương lại bỏ lại thạch từ. Mặc Diễm đóng chặt mắt, hắn đường đường yêu vực nhất phương vương giả, không nghĩ tới gặp rủi ro ở đây nhưng lại sẽ bị một nữ nhân sai xử làm chuyện nhàm chán đó. Ngươi cảm thấy lau đi nàng lưu lại ám hiệu những người đó sẽ không tìm được thiên hàn kim tinh địa. Điểm, những người đó tự nhiên có thể tìm được, nhưng lại cũng sẽ không thể lại có cái gì chuẩn bị cùng mai phục thời gian. Chờ bọn hắn đổi tới khi vừa vặn có thể đảo loạn cục. Chúng ta tài năng đục nước béo cò, Lâu Mộ Yên ngọc lưu ly bàn hoánh lượng con ngươi hơn vài phần ý. Cười, Mặc Diễm khóe miệng rút trừ. Cái cô gái này quả nhiên không là cái gì chính trực người. Bất quá lại hợp dạ dày hắn khẩu, chỉ cần không phải âm hiểm giả dối trở mặt vô tình người. Như vậy tính tình mới càng thích hợp đi cường giả đường. Theo cùng Lâu Mộ Yên khế ước đến bây giờ, hắn phát hiện Lâu Mộ Yên người này không là người tốt. Nhưng tâm tính cũng không hư, không tật ác như cừu. Nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua tính kế đối nàng bất lợi nhân. Đối nhân mang theo xa cách cảm, có đôi khi thật giả dối giỏi về tính kế, nhưng bị nàng nhận định mọi người hội chân thành tướng đãi. Hào phóng tùy ý, nói ngắn lại, Lâu Mộ Yên tính tình hay thay đổi, nhưng có thể nhường cùng nàng tiếp xúc nhân phát ra từ nội tâm tán thành. Trên người nàng thả ra mang theo một loại vô hình ma lực. Muốn cho nhân thân cận cũng hoặc là tín nhiệm mần ni thở dài. Mặc Diễm phát hiện bản thân thật sự là càng cùng này phúc hắc tiểu nữ nhân ở chung. Càng đổi không giống như trước cái kia lãnh tâm đạm mạc bản thân. Đối với như vậy biến hóa lại ngoài ý muốn không có phản cả mần ni hắn khép lại con ngươi. Một tia ai đều không có phát hiện yêu thức theo hắn trong thân thể chui xuất ra. Đem phía sau sở hữu màu đen tảng đá quyển tịch dựng lên. Toàn bộ đôi đến một gốc cây Nhạc Hương lưu lại dấu vết dưới tàng cây. Trừ bỏ kia cây, tiền phương bị lưu lại màu đen ấn ký thụ toàn bộ đều bị một cỗ mạnh mẽ hóa thành thực yêu thức lao. Đi, một đường tường an vô sự, nửa ngày sau ở mọi người đuổi tới rừng rậm tận cùng khi. Đột nhiên địa chấn sơn diêu. Cách đó không xa bầu trời tập hợp không ít nhiều màu đám mây. Vô số phi điểu ở bầu trời bay qua, nhất thúc chói mắt kim quang thẳng tắp bắn về phía chân trời. Thiên Hàn Kim Tinh lập tức muốn sinh ra, đi mau, tên kia đầu lĩnh trung niên nam tử khinh a một tiếng liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại rừng rậm tận cùng. Hết chương.